Đỉnh luyện thần ma, chương 1093, nhược nhục cường thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dương Thương Hội, khu giải ám thạch 7, cũng như nhiều khu giải thạch khác, số 7 giải thạch khu vẫn luôn là có một lượng lớn người đứng xung quanh. Mục đích của bọn họ là cầm những viên thất giai ám thạch mà mình mua được, đến nơi này nhờ đến giải thạch sư cắt ra hộ. Nói đến thất giai ám thạch loại này khối đá, nó tuy không có cứng rắn như là thất giai thánh kim một loại, nhưng cũng được xếp vào hàng khó găm. Thường thì muốn cắt ra những cái này thất giai ám thạch, giải thạch sư cần phải có trong tay một kiện cấm khí cấp bậc đao giải thạch. Thế nên sau khi mua được ám thạch rồi, các tu luyện giả không thể đến các khu giải thạch, nhờ các giải thạch sư cắt nó ra là không được. Nói là giải thạch sư, thật ra chỉ là một tên ngụy thánh sơ kỳ tiểu thành, cầm trong tay một kiện đại đao cấm khí cấp thấp nhất, liền người nào đến liền cắt thạch ra giúp người đó mà thôi. Dương gia về khoản giải thạch này cũng khá công đạo, thường thì bọn họ sẽ không thu thêm của khách hàng đến giải thạch bất kỳ một xu nào. Riêng cái khoản này, Thái Dương Thương Hội là được các tu luyện giả đánh giá cao nhất. Thái Dương Thương Hội này có 10 cái giải thạch khu, như vậy cũng có 10 tên ngụy thánh có cấm IIG8A bi khí trong tay. Dù thực lực cũng như cấp bậc cấm khí không được cao, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ chứng minh nội tình của Dương gia là không phải tầm thường một chút nào. Rất là xứng đáng được liệt vào 10 cái gia tộc đứng đầu tại triều tịch thánh thành này. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tiếp tục để ta giải tảng này ám thạch, hay là nhường lại nó cho vị tiền thiếu chủ này? Dương Quán Vũ một tay cầm đao, một tay chỉ vào cái kia thất giai ám thạch mà mình đang cắt dở, đối với lại một tên linh thể hóa thần trung kỳ đại thành lên tiếng hỏi. Tiền bối, cái này, Hạ Nguyên hết nhìn tảng ám thạch cắt ra có màu xanh biếc của mình. Đến nhìn tên cao ngạo 9 tên thánh vương gia tộc thiên kiêu đệ tử đang tại cách mình không xa, nhất là Ngư Tử Phong, hết sức là khó xử nói. Hắn chơi môn này đã có mấy vạn năm, những lần kia chọn lựa ám thạch, tất cả đều là ra về tay trắng, lần này ông trời chiếu cố, hắn may mắn chọn lựa được một viên có chứa thánh ngọc bên trong, đây có thể nói là một cơ duyên lớn lao đối với hắn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, không bao lâu sau, tin tức hắn giải được thánh ngọc liền là lan truyền một cách chóng mặt, cũng là dẫn đến vô số yêu ma quỷ quái tìm đến. Ngư gia Ngư Tử Phong chính là một trong số những người đó. Bên cạnh Ngư Tử Phong kia, 8 tên đầu trâu mặt ngựa còn lại của 8 cái thánh vương gia tộc đều là đang chờ câu trả lời của hắn. Hạ Nguyên không phải là không có muốn bán viên kia thất giai ám thạch có chứa thánh ngọc cho Ngư Tử Phong, vấn đề tại đây là Ngư Tử Phong cho ra cái giá quá thấp. Theo như giá thị trường mà nói, một viên thủy linh thánh ngọc chí ít cũng có giá 10 vạn thượng phẩm thánh tinh, tương đương với lại cả tỷ viên chân chính hạ phẩm thánh tinh. 1 tỷ viên hạ phẩm thánh tinh là như thế nào một con số thiên văn, nhưng cái này Ngư Tử Phong lại chỉ trả cho hắn 100 vạn hạ phẩm thánh tinh, còn là phải hồi ngư gia mới có thể trả. Cái kia Ngư Tử Phong ra giá thấp không nói, như thật đồng ý mà nói, Hạ Nguyên hắn dám đến ngư gia lấy tiền hay là sao? Chỉ sợ chưa vào được ngư phủ, hắn là đã bị người ta sát mất đem xác cho yêu thú ăn mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Ngư Tử Phong đây là muốn trắng trợn cướp đoạt thủy linh thánh ngọc của hắn đây mà. Các ngươi nói xem, cái kia Hạ Nguyên có đem trong tay của mình thánh ngọc dâng lên cho ngư thiếu chủ hay là không? Hiếm có kỳ cảnh, vạn năm mới có được một người giải ra được thánh ngọc cấp bậc bảo vật. Thế cho nên nơi này số 7 giải thạch khu hiện nay là có rất đông lượng người đến xem, hơn nữa số lượng càng lúc là càng đông, có thể nói 9 phần người có mặt tại Thái Dương Thương Hội tầng thứ 10 liền là đã có mặt tại đây, không có cách nào khác, sức hút của Thánh Ngọc là quá mức khủng bố. Đây là Thủy Linh Thánh Ngọc, thánh tài không thể nào thiếu để chế tạo thủy thuộc tính loại thanh khí, không một ai lại không muốn được sở hữu, hay chí ít cũng có thể chiêm ngưỡng, trong đó có không ít ngụy thánh cũng có mặt. Nhưng không có ai ra mặt cùng với lại Ngư Tử Phong tranh đoạt, cái kia thánh vương gia tộc lực uy hiếp vẫn là còn quá lớn một chút. Không thể ra tay tranh đoạt, nhưng mà miệng lưỡi bàn luận thì lại không có người nào có thể cấm, vì vậy có không ít người nêu ra quan điểm của mình. Còn có thể thế nào, Hạ Nguyên tên kia dám không giao ra Thủy Linh Thánh Ngọc hay là sao? Tên kia đồng bạn bên cạnh khá là khinh thường nói, Hạ Nguyên gia tộc hắn là biết đến. Đây là một cái ngụy thánh gia tộc, truyền rằng bên trong Hạng gia có đến hơn 10 vị ngụy thánh cường giả tọa trấn. Nhưng theo hắn biết, đừng nói Hạng gia trong gia tộc có 10 tên ngụy thánh, dù cho Hạng gia có 100 hay 1000 tôn Ngụy Thánh cường giả, đứng trước mắt Ngư gia cũng chỉ là mưa bụi, như Ngư gia muốn, chỉ cần thổi một hơi, lập tức cái này Hạng gia liền sẽ tan thành tro bụi. Ngụy Thánh cường giả dù sao cũng chỉ là Ngụy Thánh, tuyệt đối không bao giờ có thể chống lại Thánh Vương cường giả cho được, thế cho nên hắn có thể khẳng định 100%, cái này Hạng Nguyên sẽ phải hai tay dâng lên Thủy Linh Thánh Ngọc mà mình có được cho Ngư Tử Phong. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều cái này Ngư Tử Phong cũng làm quá tuyệt một chút. Diên An là có chút cảm khái nói, tình cảnh hiện nay, như ai cũng biết, Ngư Tử Phong này là muốn cướp đoạt trắng trợn Thủy Linh Thánh Ngọc của Hạng Nguyên. Nơi đây không ai là người kém kiến thức, một viên hoàn thiện Thủy Linh Thánh Ngọc, giá trị không dưới 1 tỷ hạ phẩm thánh tinh, nhưng cái này Ngư Tử Phong chỉ trả cho Hạng Nguyên 100 vạn viên, một con số khá là bèo bọt, còn là phải đến Ngư gia để mà lấy. Cái kia điều kiện, thiết nghĩ như hắn cũng như người khác ở tại hoàn cảnh của Hạng Nguyên vị trí, sẽ là không có một ai dám đến Ngư gia lấy số thánh tinh kia. Ngư Tử Phong làm như vậy, không phải là muốn cướp đoạt trắng trợn của người khác là gì. Âu chuyện này cũng chỉ nên trách Hạng Nguyên xui xẻo, ai bảo hắn đụng phải Ngư gia đám người này kia chứ. Tại triều tịch Thánh Thành, Ngư gia cũng như 8 cái thánh vương gia tộc khác, liền là nổi tiếng ngang ngược bá đạo, khi nam bá nữ, không có chuyện ác nào mà đám người kia không làm, ai đi tìm bọn chúng lý sự, người đó chỉ có con đường chết. Những cái gia tộc rác rưởi như thế, vì cái gì ông trời còn không có trừng phạt bọn chúng, vẫn là để cho những cái này độc ác gia tộc tiêu dao tự tại, đúng là thiên đạo bất công mà. Diên An trong lòng thở dài một tiếng, bất bình nghĩ. Làm quá đáng, ta lại không có cho là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại A Thất nghe cái tên đồng bạn này của mình trong lời nói có chứa một tia bất bình bên trong, rất là khinh thường, lên tiếng nói. Nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, đây là đặc trưng của tu luyện giới, không có cái gì công bằng hay không công bằng tại nơi đây cả. Muốn có công bằng, như vậy thì đừng có bước chân vào tu luyện giới, đi xuống những cái bình phàm thế giới kia, là một người bình thường, được pháp luật bảo vệ, sẽ là tốt hơn. Nhưng mà theo Lại A Thất hắn được biết, phàm tục thế giới kia, cũng không phải là một cái thế giới công bằng như Diên An này nghĩ. Tại nơi đó tuy người bình thường không có thực lực hô phong hoán vũ như tu luyện giả, thế nhưng cũng không thể nói là công bằng cho được. Người có tiền có quyền, có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí dẫm đạp lên luật pháp cũng không phải là chuyện gì quá mức to tát. Công bằng xã hội chỉ là nói cho vui mà thôi. Tại những cái kia bình phàm thế giới còn là như vậy, huống gì nơi đây lại là tu luyện giới. Muốn có được công bằng, kia là một điều hết sức xa xỉ. Nơi nào cũng là như thế, đều là tôn trọng thực lực vi tôn, muốn không bị người khác ức hiếp, ngươi phải là cường đại hơn người khác. Như lần này Hạng Nguyên cũng là như thế, nếu trong Hạng gia có một tôn thánh vương cường giả tọa trấn, như thế Ngư Tử Phong cũng sẽ không dám đi ép buộc Hạng Nguyên giao ra Thủy Linh Thánh Ngọc. Ngược lại còn giúp Hạng Nguyên ra tay giải thạch nữa là đằng khác. Chung quy lại, cũng là Hạng Nguyên thực lực không đủ, thế lực phía sau còn không có đủ cường đại, thế cho nên phải chịu cảnh bị người khác ức hiếp. Cách chương.